Chương 10, phong độn thiên tài. Nhìn Hí Nạ Tạ lượng cơm ăn, kẻ nần cùng nạ rủ tổ hai người dường như muốn nói cái gì đó, nhưng bị dịp cả ô ngầu ngăn trở. Dù sao Hí Nạ Tạ vốn là tương đối nhát gan, duy dạ, bình thường không dám mở rộng ra cái bụng ăn. Hôm nay nếu là nói không chừng về sau Hí Nạ Tạ liền không có ý tứ ăn như vậy. Huống chi, cô bé lượng cơm ăn dường như không phải một cái tốt thảo luận đề. Ân, dường như. Hí Nạ Tạ bạch nhãn độ tinh khiết rất cao, liên nguyệt cầu ở trên sụt sủ kỳ tổ nệ gì đều gọi hô Hí Nạ Tạ vì bạch nhãn công chúa. Nếu như dựa theo quỹ tích của nguyên lai, Hí Nạ Tạ từ nhỏ đã không thích ăn ăn no. Dài như vậy lớn Hí Nạ Tạ, cũng có thể bị sụt sủ kỳ tổ nệ gì gọi là bạch nhãn công chúa. Nếu như Hí Nạ Tạ từ nhỏ cũng có thể ăn no tẻn sẩy gẳng có lẽ sẽ rất gần. Còn như lượng cơm ăn cùng tẻn sẩy gẳng quan hệ. Dịp cả ấu ngộ cảm thấy lượng cơm ăn lớn, hấp thu năng lượng cùng dinh dưỡng là thêm. Nếu như có thể số lượng cùng dinh dưỡng sung túc, nhân loại cũng có thể trổ mã nhanh hơn, tốt hơn. Đặc biệt bạch nhãn, xạ dị gẳng loại này đặc thù huyết kế giới hạn. Chắc là cần đại lượng năng lượng cùng dinh dưỡng mới có thể càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Dịp cả ấu ngộ cứ như vậy một bên tùy ý nghĩ, một bên nhàn nhã đút hải ạt. Rất nhanh. Kèm theo thời gian trôi qua, bốn người một cậu, cũng rốt cục ăn uống no đủ. Như vậy, dịp ca ấu ngộ chính là sửa sang lại vĩ nướng. Nhanh chóng đem mấy thứ cất xong sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là hướng về phía kẹn ẩn, nạ dù tô, cùng với Hí Nạ Tạ ba người mở miệng nói rằng, như là đã ăn uống no đủ, chúng ta đây thì đi đi. Lần sau có cơ hội, chúng ta đang tiếp tục nấu cơm giã ngoại. Còn như hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi về nhà đi. Nghe dịp ca ấu ngộ lời nói này, kẹn ẩn, nạ dù tô, cùng với Hí Nạ Tạ ba người trong mắt dường như có lóe lên vài phần không nỡ. Bọn họ không nghĩ tới, lần này nấu cơm giã ngoại cư nhiên nhanh như vậy liền kết thúc. Quả nhiên, vui sướng thời gian luôn là ngắn. Bất quá cũng không còn cái gì, kế tiếp dịp cả ổ ngộ liền tiễn kẹn ẩn, nạ dù tô, cùng với Hí Nạ Tạ ba người về nhà. Kẹn ẩn ra gần nhất, nạ dù tô đệ nhị, Hí Nạ Tạ là xa nhất. Dù sao Hỉ Ủ Gà nhất tộc có chính mình tộc địa, hơn nữa Hỉ Ủ Gà nhất tộc coi như là đại tộc, khối này tộc địa tự nhiên cũng là không nhỏ, cho nên tự nhiên là không thể khoảng cách cổ nổ hạ thôn trung tâm gần quá. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ lại đem kẻ nần cùng nạ rủ tổ đưa về nhà phía sau, còn lại dịp cả ổ ngộ cùng Hí Nạ Tạ hai người phía sau. Vì tiết kiệm thời gian, dịp cả ổ ngộ cùng Hí Nạ Tạ an vị ở tại hải ạt trên lưng. Một phen nhanh như điện chớp phía sau, dịp ca ổ ngộ cùng Hí Nạ Tạ liền tới đến rồi Hỉ Ủ Gà nhất tộc cửa. Đã đến. Dịp ca ổ ngộ đối với Hí Nạ Tạ lộ ra một cái mỉm cười. Ân. Hí Nạ Tạ cũng trở về phục dịp ca ổ ngộ một cái khả ái cười nhạt. Làm dịp ca ổ ngộ phất phất tay cáo biệt, cưới tờ ơ tờ phong hồi ra phía sau. Nhìn dịp ca ổ ngộ bóng lưng, Hí Nạ Tạ cũng là không khỏi thất thần nhìn hồi lâu. Đến khi dịp cả ổ ngộ bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình phía sau, Hí Nạ Tạ mới xoay người đi vào Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại môn. Đến khi Hí Nạ Tạ về tới trong phòng của mình phía sau, cách đó không xa Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ mới là nhìn Hí Nạ Tạ bóng lưng, giang giặc thở dài một hơi. Cũng không biết hôm nay phát sinh tất cả, đối với Hí Nạ Tạ rốt cuộc là tốt, vẫn là hư. Hí Nạ Tạ như vậy tính cách, thực sự không quá thích hợp trở thành gia chủ. Cho nên ta đến cùng có cần hay không tái sinh đứa bé thứ hai đâu mang theo vài phần do dự, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ quyết định ở suy tính một chút. Dù sao, chuyện này ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc có thể không phải xem như là việc nhỏ. Ở bên kia, về tới trong nhà của mình phía sau, Dịp Cả Ấu Ngộ liền lấy ra một phó quyển trục. Dịp Cả Ấu Ngộ mở ra đệ nhất phó quyển trục, mặt trên ghi lại chính là ảnh phân thân chi thuật. Cái thế giới này nhẫn thuật thật đúng là thần kỳ. Ảnh phân thân không chỉ có vốn có độc lập suy tính năng lực, vẫn có thể thay thế thi thuật giả chiến đấu, học tập, môn thủ công, tu luyện các lộ hủy trừa. Miễn là thi thuật giả có thể thừa nhận tiếp xúc ảnh phân thân lúc mang đến ký ức, mệt nhọc, trả cờ giả tiêu hao, thể lực tiêu hao các lộ hủy trừa, trên cơ bản giống như mở ra một phần mềm hoặc không có gì khác nhau. Đặc biệt đa trọng ảnh phân thân chi thuật, càng đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ học tập tốc độ tu luyện tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ta bây giờ thể chất tuy là vẫn còn so sánh không hơn Uzumaki Nạ Dù Tổ tiên nhân thể. Nhưng chỉ cần ta thu nhiều phục mấy con thông linh thú, hoặc là để thông linh thú nhiều tiến hóa mấy lần, thể chất của ta tuyệt đối có thể vượt lên trước tiên nhân thể. Đến lúc đó ta cũng có thể đi qua đa trọng ảnh phân thân chi thuật tiến hành bật hắc. Liền nghĩ như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ liền bắt đầu học tập luyện tập. Không thể không nói Diệp Ca Ổ Ngộ học tập thiên phu thực sự tốt. Giống như ảnh phân thân chi thuật loại này nhẫn thuật, Diệp Ca Ổ Ngộ bất quá là hao tốn nửa giờ liền học xong. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ liền bắt đầu không ngừng luyện tập. Dù sao học được là học được, muốn linh hoạt vận dụng ở trong chiến đấu, vẫn là cần phải luyện tập nhiều hơn. Kỳ thực Diệp Ca Ổ Ngộ nghĩ tới như vậy một hình ảnh. Lục đạo bèn, Uzumaki Nagato, Uchiha Madara, hoặc là Tsutsuki Kaguya, lục đạo tiên nhân. Các lộ ủy chứa bọn họ thiên tân vạn khổ đánh bại chính mình thông linh thú, rốt cuộc có thể cùng chính mình một mình đấu thời điểm. Diệp Ca Ổ Ngộ chỉ là nhất chiêu, đã đem bọn họ giết trong nháy mắt, hoặc là đánh bại. Nếu như bọn họ may mắn có thể sống, chính mình là có thể thưởng thức được bọn họ một bộ không dám tin tưởng, kinh hãi vạn phần biểu tình. Đương nhiên, cũng có khả năng. Phía thế giới này không có người có thể đánh bại chính mình thông linh thú. Đem ảnh phân thân chi thuật quen thuộc không sai biệt lắm, Diệp Ca Ổ Ngộ liền mở ra bộ thứ hai quyển trục. Cái này trên quyển trục mặt, ghi lại là phong độn đột phá. Đây là cực kỳ trụ cột phong độn nhẫn thuật, có thể làm cho thi thuật giả từ trong miệng thốt ra một đạo cuồng phong. Uy lực không mạnh, nhưng là có thể dùng đến quấy rầy địch nhân, hoặc là thổi đi một ít phi tiêu sủ dị kẹn các loại. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, Diệp Ca Ổ Ngộ liền nhớ kỹ phong độn đột phá kết ấn trình tự, cùng với phóng ra then chốt. Vì tu luyện phong độn nhẫn thuật, Diệp Ca Ổ Ngộ liền tới đến rồi trong đình viện. Ảnh phân thân chi thuật vô thanh vô tức trong, ba đạo ảnh phân thân đang ở Diệp Ca Ổ Ngộ bên cạnh ngưng tụ mà lộ vẻ. Bắt đầu tu luyện A phân phó một tiếng phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cùng cái này ba đạo ảnh phân thân đi tới trống trải chỗ, bắt đầu luyện tập. Kết ấn, phóng thích, há mồm, thổ gió hô bất quá trong hô hấp, một đoàn cuồng phong chính là thổi hướng về phía xa xa Thạch Sơn. Trong một sát na, khói bụi nổi lên bốn phía. Nhìn có thể thấy rõ ràng cuồng phong, Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt không khỏi toát ra vài phần thỏa mãn. Quả nhiên, sở hữu phong độn thân thiện cái thiên phú này ra chỉ lời nói, thả ra phong độn nhận thuật cũng là thu được không nhỏ tăng phúc. Cái này trụ cột nhất phong độn đột phá, cư nhiên phát huy ra phong độn đại đột phá uy lực. Mà ta còn chỉ là vừa mới học, cũng không quen thuộc luyện cái này nhận thuật. Phong độn thân thiện cái thiên phú này, thật đúng là cường đại. Ta thực sự là càng ngày càng chờ mong hệ ạt lần nữa tiến hóa. Lực lượng tăng phúc, thiên phú thăng cấp, cùng với giác tỉnh mới thiên phú cảm khái một cái này phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là chuyên tâm luyện tập.